Hoan gia, không, chủ nợ, chương 7, ngày đầu tiên, góc truyện audio.com. Mặc dù sư phó phòng bếp nói sẽ không bị phòng tay, nhưng bởi vì đi đến nửa đường bị lạc, rốt cuộc mất thời gian quá dài, thanh đồng trên tay vẫn là bị phỏng ra hai cái dấu đỏ. Từ nhỏ được nuông chiều chưa bao giờ phải chịu qua, nước mắt ngay tại trong hốc mắt đảo quanh, đáng thương hề hề ngồi ở trước bàn cơm. Đợi Nghiêm Tín triệt sửa sang lại sổ sách xong đi tới, hắn vẫn không thèm động đũa. Không nghĩ tới, còn rất hiểu quy củ. Không sao, ngươi có thể ăn cơm rồi. Vẫn là bất động, như thế nào, không đói bụng, Nghiêm Tín triệt không thể không thấy ánh mắt hắn ở bên trong ngập nước. Vụng trộm nhìn, chỉ là hai cái dấu đỏ thôi. Căn bản không có gì đáng ngại. Hai tử nhà bình thường. Thậm chí cũng sẽ không cảm thấy đây là tổn thương. Thanh đồng vẫn không nhúc nhích. Không đói bụng thì thôi vậy. Đợi chút nữa cầm chén đũa đi dọn. Dứt lời, liền tự mình bắt đầu ăn. Lần đầu tiên thanh đồng bị thương mà không có người dỗ hắn. Nếu trong hoàng cung đây sẽ là đại sự hạng nhất, toàn bộ thái y viện phải tới đây xem cho hắn hoàng thượng mới an tâm. Mặc dù hắn cảm thấy là chút thương nhỏ không cần phải như vậy. Thế nhưng so với chính mình tại địa phương quỷ quái này không có người nghe thấy càng bi thống hơn a, liền càng nghĩ càng ủy khuất. Lại không muốn để cho Nghiêm Tín triệt chế giễu, dứt khoát chạy ra đến dãy bồ đào ngoài viện tố ủy khuất. Vừa ngồi xuống còn chưa nói cái gì, nước mắt liền ngăn không được rơi xuống, một viên ngày càng lớn. Nghiêm Tín triệt lẳng lặng nhìn, thật đúng là đứa nhỏ quật cường, sau nửa ngày cũng khóc mệt. Quay đầu lại nhìn Nghiêm Tín triệt cũng đã ăn xong, lau nước mắt, định đi thu thập bát đũa. À hát, mất thăng bằng, một đầu liền đâm vào trên khung cửa. Tốt rồi, nước mắt vừa mới ngừng lại giống như vỡ đê tuôn ra. Ô à hát, ô ô ô, thanh đồng kêu gào. Đại khái ba cái viện đều có thể nghe được. Nghiêm Tín triệt cũng sốt ruột rồi. Dù sao người ta một hoàng tử lại bị ngươi biến thành kẻ ngốc. Vậy cha mẹ người ta làm sao giao phó cho ngươi a hát? Hai ba bước liền đẩy ra cánh cửa đem thanh đồng ôm trong ngực. Tiếng kêu như heo bị chọc tiết, khoảng cách tới gần thật đúng là có chút chịu không nổi. Không khóc, vừa nói vừa ôm ngang hắn lên, đem hắn đặt trên mặt giường lớn trong phòng. Thanh đồng tổn thương mới chồng lên vết thương cũ, ủy khuất bực tức cùng nhau phát tác, khóc đến hôn thiên địa ám. Ôm chặt Nghiêm Tín triệt một lúc sau chỉ còn thút tha thút thít. Nghiêm Tín triệt lấy ra dược, xoa trên trán hắn, lại nói, cái trán này thật rộng. Lại lấy thuốc bỏng, cầm tay của hắn, tinh tế xoa lên, còn đau không? Mắt to khóc trong suốt, lông mi thật dài bên trên còn rưng rưng nước mắt. Cứ như vậy nháy nháy nhìn Nghiêm Tín triệt, không nói chuyện, cũng không động đậy. Nghiêm Tín triệt tâm đều muốn hóa rồi. Là vô hạn tự trách, hắn vẫn còn con nít, lại là hoàng tử, làm gì đối với hắn nghiêm khắc như vậy? WFBTRUIENONLINECOM ta rất ngốc đúng hay không? Chậm rãi mở miệng, mang theo nhàn nhạt mất mát, ta có một ca ca, hắn rất thương ta, cho nên ta cái gì cũng không biết làm, ta rất ngốc đúng hay không? Đầu nho nhỏ rụi vào trong ngực Nghiêm Tín triệt, cách chương.